Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, từ trong thân thể hắn truyền ra âm thanh chói tai. Ha ha ha, muốn bức bách ta. Ngươi còn non lắm. Chỉ là một đế tôn dân bản xứ, ngay cả đạo sơ cảnh cũng không đạt tới, quả thực là phế vật. Trong cái giới vực này của các ngươi, chỉ có vị đế tôn nhân tộc kia là tạm được, những kẻ khác đều là rác rưởi. Thanh âm này chính là của vị vực ngoại cường giả núi ngự. Là đại gia tộc của Thiên Viêm đại giới vực, hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Lúc đầu hắn có thể sống sót trong tiên tuyệt cấm địa, chính là nhờ những thủ đoạn bảo mệnh này. May mắn ta lưu tâm, dùng chân linh huyết mạch thuật để lại một giọt chân linh máu, lúc này mới có thể bảo mệnh. Nếu không lần này ngã vào, đáng tiếc hai lần thi triển chân linh huyết mạch thuật, chân linh của ta đã hết sức yếu ớt, muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ không biết bao nhiêu đạo kỹ. Giới Hải Phong. Thật không cam tâm. Tên kia thi triển Thái Hạo Phong bí pháp, chỉ là vì sao đến bây giờ vẫn chưa lấy đi Giới Hải Phong. Với thủ đoạn của Thái Hạo Phong, còn có thực lực của bản thân, tuyệt đối có thể lặng lẽ lấy đi Giới Hải Phong. Chẳng lẽ hắn không phải người của Thái Hạo Đỉnh, mà là sinh linh bản xứ, thu được một chút thủ đoạn lưu lại của Giới Hải Phong. Đáng ghét. Xem ra chỉ có thể hợp tác với yêu tộc đế tôn này rồi. Hừ, luận thủ đoạn, luận mưu đồ, yêu tộc đế tôn này sao có thể so sánh với ta. Trong lúc tâm tư xoay chuyển, thanh âm của hắn lại lần nữa từ trong thần thể yêu tộc đế tôn truyền ra, kẻ đế tân, ngươi dù phế vật, nhưng dù sao cũng là đế tôn. Nếu có ta phụ trợ, nhất định có thể xưng bá giới vực này. Yêu tộc đế tôn không hề động tâm, để nếu ngươi có thể xưng bá giới vực, đã không rơi vào tình cảnh này. Núi ngự giận dữ nói, kẻ ta là đụng phải đạo sơ cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể bộc phát ra thực lực đạo nguyên cảnh. Trong lòng đế tân khẽ động, lão bất tử này cuối cùng cũng phun ra ít thứ. Hả? Đạo sơ cảnh hậu kỳ. Ngươi không phải nói kẻ mạnh nhất của giới vực này là đế tôn nhân tộc, hắn chỉ có thực lực đạo sơ cảnh kỳ thôi sao? Núi ngự cười nhạo, kẻ thật sự là dân bản xứ, cái gì cũng không hiểu. Giới Hải Phong là cơ duyên bực nào, có rất nhiều thủ đoạn không thể lường được. Ta xông Giới Hải Phong mới gặp kiếp nạn này. Nếu không, so với các ngươi đế tôn ở giới vực này, dù cho qua 10 đạo kỹ, cũng không phải đối thủ của ta. Đế Tân kinh ngạc trong lòng. Lão gia hỏa này lại trở thành như vậy vì xông vào Giới Hải Phong. Hắn thử thăm dò nói, kỳ Giới Hải Phong mạnh đến vậy sao? Đối với Giới Hải Phong, vạn tộc không hiểu rõ nhiều, chỉ có giới tộc, thạch tộc biết chút ít tình hình. Núi ngự cười ha hả, em muốn lôi kéo ta. Không ngại nói cho ngươi biết, lai lịch của Giới Hải Phong còn lớn hơn so với ngươi tưởng tượng. Thiên kiêu nhân tộc kia có thể đạt được chiến lực đế tôn trong thời gian ngắn như vậy, chính là dựa vào Giới Hải Phong. Hắn nhất định đã thu được một chút truyền thừa của Giới Hải Phong. Hơn nữa không bao lâu nữa, hắn sẽ đạt tới đạo sơ cảnh hậu kỳ, thậm chí cả đạo nguyên cảnh. Đến lúc đó đám yêu tộc các ngươi, cùng những tộc quần khác đều sẽ trở thành cương vực của nhân tộc. Ngươi dù tu hành, thì lại thế nào? Chẳng lẽ có thể sánh được với nhân tộc thiên kiêu sao? Sắc mặt đế tân trầm xuống. Nhân tộc thiên kiêu đúng là căn bệnh lớn nhất trong lòng hắn, chỉ cần nhắc đến thôi, cũng khó mà che giấu được cảm xúc. Nhất là sau lần giao thủ với đối phương tại khu vực Bắc Băng Tiên Thành, hắn không ngờ đối phương lại trưởng thành đến mức độ đó, quả thực khiến lòng hắn khó yên. Ngự Sơn không tiếp tục lên tiếng, hắn biết nếu tiếp tục, nhất định sẽ khiến yêu tộc đế tôn này cảnh giác, điểm đến thì dừng là được. Thẩm Bình không hề hay biết Ngự Sơn còn sống, còn nhập vào thân trên người một gã đế tôn của yêu tộc. Lúc trước hắn tuy có chút cảnh giác, nhưng chung quy là kinh nghiệm quá ít, lại chưa từng đến vô tận giới vực, đối với thủ đoạn của rất nhiều cường giả hiểu biết quá ít. Dù hiện tại đã đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hắn cũng không nghĩ đến phương diện chân linh huyết mạch thuật, bởi vì loại thủ đoạn bảo mệnh này quá hiếm thấy. Đồng thời điều kiện thi triển cũng vô cùng hà khắc. Mờ mịt thánh phong. Các vị tiên tôn nhân tộc hội tụ ở đỉnh núi. Tiên vụ lượn lờ. Mỗi một vị tiên tôn đều lơ lửng xếp bằng trên tiên tọa. Thẩm Bình thân là đế tôn, ngồi cạnh Thiên Hồng đế tôn, ẩn ẩn trở thành lãnh tụ của nhân tộc. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị tối cao của nhân tộc. Hai bên tả hữu là Nam Cực Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn, hai vị này là những người gần đế tôn nhất, nhất là Giao Tiên Tôn, khoảng cách đến đế tôn chỉ còn lại nửa thành. xuống chút nữa chính là Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn, còn có Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn, vân vân. Phía dưới Tiên Tôn chính là trăm vị Tiên Vương. Các Tiên Vương có tư cách đến nơi này, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, cơ bản đều rất gần Tiên Tôn, thậm chí có người có thể cùng Tiên Tôn giao thủ. Nhìn những Tiên Tôn, Tiên Vương này, trong lòng Thẩm Bình rõ ràng đây chính là toàn bộ chiến lực đỉnh cao của nhân tộc. Chư vị, thanh âm của Thiên Hồng Đế Tôn vang dội, như cửu thiên lôi âm, nguy nga mênh mông. Tất cả Tiên Tôn, Tiên Vương đều nhìn về phía Thiên Hồng Đế Tôn. Thương thế của ta đã khỏi. Lời này vừa dứt, trăm vị Tiên Vương đều hưng phấn không thôi. Mà các Tiên Tôn đã sớm biết tin tức này, cười nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình gật đầu. Thiên Hồng Đế Tôn đưa tay đè xuống. Toàn bộ đỉnh mờ mịt Thánh Phong trở nên yên tĩnh. Bây giờ nhân tộc ta có hai vị Đế Tôn, đồ nhi của ta thực lực còn hơn ta, điều này khiến ta rất vui mừng. Từ sau khi hai vị Đế Tôn linh diễn, Dạ Mê Thất ở giới vực chi hải, nhân tộc ta càng thêm suy bại. May mà đại đạo không bỏ, nhân tộc ta lần nữa sinh ra Đế Tôn. Ta tuyên bố, nhân tộc quật khởi từ đây mà ra. Mong chư vị đồng đạo cùng nhau phấn đấu. Cẩn tuân Đế Tôn chi lệnh. Trăm vị Tiên Vương cùng Tiên Tôn đồng thanh đáp. Sau đó từng người tiêu tán. Trên đỉnh núi chỉ còn lại Thẩm Bình, Thiên Hồng, cùng vài vị Tiên Tôn, bầu không khí ra nghiêm túc mục cũng trở nên dễ dàng hơn. Nam Cực Tiên Tôn cười nói, Ê Thẩm đạo hữu, thực lực của ngươi hôm nay cường hoành, dù còn chưa đột phá Đế Tôn, thế nhưng nên có đạo hiệu của riêng mình. Giao Tiên Tôn tán thành, Ê không sai, trước kia ngươi là nhân tộc Thiên Kiêu, không có đạo hiệu không sao, nhưng bây giờ thì khác, tự nhiên phải có đạo hiệu thuộc về mình. Khải, Ngự, Băng, Nguyệt cùng các Tiên Tôn khác cũng đều nhao nhao đồng ý. Đế Tôn nhân tộc đều có đạo hiệu. Đây vừa là tượng trưng cho thân phận, lại là vinh quang. Các Tiên Tôn khác chỉ là xưng hào. Thẩm Bình trầm ngâm một lát, xác thực, hắn tu hành nhiều năm như vậy cũng không có xưng hào. Bình thường khi đạt đến kim đan cấp độ liền có xưng hào, như chân nhân, chân quân, tôn giả, vân vân. Thế là hắn nghiêm túc suy nghĩ. Hắn từ trong vô danh đi tới, từ Ngũ Châu Tứ Hải, đến Thái Hư Chi Uyên, rồi phi thăng chí tiên tuyệt cấm địa, sau đó tại Bắc Băng Tiên Thành, lại rời khỏi giới vực đến Loạn Phong Sơn. Nhưng điều thực sự mang lại lợi ích cho hắn chính là giới Hải Phong, là kỳ thú huyết mạch, là huyết mạch thế giới, đạo mạch thế giới. Lần lượt chuyển thế. Vận mệnh, hỗn độn, kiếm đạo, luân hồi, ngũ hành, âm dương. Rất nhiều thiên địa đại đạo tập trung vào một thân. Mà căn bản của hết thảy chính là khung giả lập ban sơ khi hắn đản sinh. Đạo của ta là cầu trường sinh, cầu tự tại, càng cầu bảo hộ những người thân bên cạnh. Vậy đạo hiệu này gọi là đạo diễn đi. Nói rồi, trong tâm hắn lẩm bẩm, lấy bảo hộ chi đạo diễn hóa hết thảy. Các Tiên Tôn còn lại nhao nhao nở nụ cười. Chúng ta bái kiến đạo diễn Đế Tôn. Thiên Hồng Đế Tôn cũng cười, Ê đạo diễn huynh. Thẩm Bình lắc đầu, Ê sư tôn, như vậy không được. Không sao, sư đồ trong lòng hiểu là được, chúng ta tu hành không để ý loại thân phận này. Đến đây, tin tức về việc nhân tộc có thêm một vị đạo diễn Đế Tôn nhanh chóng truyền ra bên trong vạn tộc. Tham kiến đạo diễn Đế Tôn. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh cùng các thê thiếp đạo lữ treo gẹo hành lễ nói. Thẩm Bình tức giận, cơ thân thể các ngươi ngứa ngáy đúng không, còn dám treo gẹo vi phu, đêm nay không ai chạy thoát đâu. Sau khi có đạo hiệu, Thiên Hồng Đế Tôn đề nghị Thẩm Bình mở một tòa thánh phong ở cương vực trung tâm khác. Mỗi một vị Đế Tôn của nhân tộc đều có thánh phong tu hành riêng, chỉ khi xác định vẫn lạc, thánh phong này mới sụp đổ. Ầm ầm. Với thực lực của Thẩm Bình, việc thành lập một tòa thánh phong nguy nga không tốn nhiều sức. Đơn giản chỉ cần câu thông thiên địa đại đạo, lấy lực lượng đại đạo, lại phối hợp với các kỳ trân để ngưng tụ sơn phong là được. Sau khi đạo diễn thánh phong ngưng tụ, liền cấp tốc hội tụ tiên mạch, thậm chí có lực lượng đại đạo đang lưu chuyển. Dù sao đây là hắn dùng đỉnh tiêm thiên địa đại đạo ngưng tụ. Mặc dù so với những địa vực đặc thù như Loạn Phong Sơn thì không bằng, nhưng tại thánh phong này cảm ứng thiên địa đại đạo sẽ tương đối rõ ràng. Sau khi thánh phong kiến tạo xong, chính là khai sơn giảng đạo. Đây cũng là dịp để cho tiên vương, tiên tôn của nhân tộc, còn có các thế lực chí tiên, tiên tộc biết được thực lực của Thẩm Bình. Không ít đế tôn của vạn tộc đều nhận được thiệp mời, để bọn chúng đến xem lễ. Thời gian được ấn định là 30 năm sau. Dưới những đại thụ che trời xanh biếc, Sắc mặt đế tôn của linh tộc u ám. Các tiên tôn còn lại nhao nhao kêu la. Tên nhân tộc thiên kiêu kia thành đế tôn, lại mời chúng ta đi xem lễ, đây là trần trụi khoe khoang. Không phải khoe khoang, là tuyên chiến. Thiên hồng đế tôn chẳng phải bị thương sao? Bọn chúng dù có thêm một vị đế tôn, cũng không dám khơi mào tộc đàn chi chiến đâu. Hừ, nhân tộc rất tâm hại người, xảo trá âm hiểm, ai biết thiên hồng đế tôn tính toán điều gì? Theo ta thấy, đừng đi thì hơn, tránh khỏi uất ức. Nghe những tiếng ồn ào này, linh giác đế tôn cảm giác càng thêm u ám. Phía yêu tộc, đế tân nghiến răng nghiến lợi, cái kia tiểu bối còn dám khai sơn luận đạo. Hắn chỉ là kẻ tu hành mới vào nghề được bao lâu, đối với thiên địa đại đạo lại có mấy phần lý giải. Ngự Sơn cười khẩy nói, "Ê đi thôi, nhân tộc thiên kiêu này có giới hải phong, tại phương diện thiên địa đại đạo so với ngươi, vị yêu tộc đế tôn tu hành hơn một đạo kỷ, còn mạnh hơn nhiều." Đế Tân tức giận đập nát hết thảy đồ vật trong đại điện. Giới hải phong, giới hải phong. Mà trong lòng Ngự Sơn đắc ý, chờ đợi con mồi mắc câu, đến lúc đó hắn lại có thể hồi sinh đầy máu. Có một số việc, so sánh là đáng sợ nhất. Nếu yêu tộc đế tôn chưa từng giao thủ với Thẩm Bình, cũng sẽ không quá mức để ý phẫn nộ. Bởi vì trong lòng nó vẫn luôn cảm thấy Thẩm Bình chỉ là một tiểu bối, dù là thiên tài, khoảng cách đế tôn chi cảnh còn một con đường dài đằng đẵng phải đi. Dù có được chiến lực đế tôn, cũng chỉ là dựa vào đại đạo chí bảo. Nhưng sau khi giao thủ, tình huống lại khác. Cho nên, Ngự Sơn chỉ cần liên tục nhắc đến giới hải phong. Ai cũng sẽ cảm thấy Thẩm Bình có được thành tựu như vậy là nhờ giới hải phong tạo nên. Kỳ thật nói cũng không sai, đúng là cơ duyên giới hải phong giúp Thẩm Bình tăng cường nhanh chóng, bằng không hắn bây giờ còn lưu lại hạ giới. Cùng lúc đó, các tộc quần đế tôn khác cũng đều nhận được thiệp mời. Việc xem lễ này tương đối thường gặp. Bình thường, có tộc đàn đột phá đế tôn, đều sẽ mời. Nhưng không giống nhân tộc, trắng trợn tuyên dương, còn rộng rãi mời vạn tộc. Nhỡ đến lúc đó, vạn nhất có đế tôn công kích thì sao? Bởi vậy, đều là mời đế tôn của những tộc đàn giao hảo đến xem lễ. Vũ tộc, cương vực hạch tâm. Gần thật hồ chi thủy, mấy vị vũ tộc tiên tôn tụ tập. Đế tôn. Lần này nhân tộc rộng mời các tộc đế tôn cường giả đến xem lễ, chỉ sợ là ý nghĩa phi phàm a. Đúng vậy, thiên hồng đế tôn thụ thương, theo lý mà nói hẳn là điệu thấp tu dưỡng. Coi như nhân tộc thiên kiêu này cuộc khởi, cũng không nên cao điệu như vậy. Sau lưng việc này tuyệt không phải bình thường. Có lẽ thiên hồng đế tôn muốn nhờ vào đó để trấn nhiếp vạn tộc. Nhưng hắn hơi bị quá mức coi trọng Thẩm Bình kia rồi. Một tân tấn đế tôn có thể có thực lực gì? Vũ tộc đế tôn cũng có chút đoán không ra. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là tìm đến Ân Đình. Bất kể nói thế nào, Ân Đình đều là tộc nhân vũ tộc. Coi như nàng trở thành đạo lữ của Thẩm Bình, muốn tăng thực lực lên, vẫn phải trở về vũ tộc, nhất là sau khi phi thăng. Đình Nhi, con cùng đạo diễn đế tôn quan hệ không tệ, có nghe hắn nói qua chuyện khai sơn luận đạo không? Ân Đình lắc đầu, kẻ chưa từng nghe thấy. Bất quá, thiếp ngược lại nghe phu quân nhắc đến. Sư tôn của chàng đã khôi phục thương thế. Vũ tộc đế tôn chấn động trong lòng, về cái gì? Thương thế khôi phục. Điều này sao có thể? Đạo diễn đế tôn có thật nói vậy không? Đình Nhi đâu dám lừa gạt. Vũ tộc đế tôn nhìn chằm chằm Ân Đình, rất lâu mới khoát tay áo, "Để đi đi, ta biết rồi. Đình Nhi à, về sau con có thể tùy thời đến Thật Hồ tu hành." Ân Đình vội nói, "Ê đa tạ đế tôn." Nhìn bóng lưng nàng rời đi, sắc mặt vũ tộc đế tôn âm tình bất định. Nghe nếu thiên hồng đế tôn thật sự khôi phục thương thế, thực lực của hắn lại thêm một vị tân tấn đế tôn, con đường cuộc khởi của nhân tộc sẽ không thể cản. Vũ tộc ta nên đi về đâu? Trong vạn tộc, nội tình thực lực của vũ tộc không tính là mạnh, nhờ vào nàng mới có thể đặt mình vào hàng ngũ những bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc, nàng chỉ có thể nghi ngã giữa hai bên. Kẻ nào mạnh thì giao hảo với kẻ đó. Không còn cách nào khác, ai bảo thực lực tổng hợp của vũ tộc không mạnh. Trong tộc tiên tôn chỉ có mấy vị, đến nay cũng chưa có ai có thể hy vọng đột phá đế tôn. Mà cương vực chiếm giữ lại có hạn. Thân là đế tôn, nàng mỗi ngày đều lo lắng hết lòng vì tộc đàn. Long phượng lưỡng tộc. Tộc địa. Phượng tộc đế tôn nhìn Loan tiên tôn, trong mắt bốc lên hỏa diễm. Ê Loan Nhi, con đã qua Loạn Phong Sơn, thẩm bình kia thật sự có thể đánh giết cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Loan Tiên Tôn tùy ý nói, Ê Đế Tôn, loại sự tình này làm sao có thể làm giả? Hiếp cùng đạo diễn Đế Tôn tâm đầu ý hợp, Đế Tôn cũng hẳn là có thể cảm ứng được khí tức huyết mạch trong thân thể thiếp. Phượng tộc Đế Tôn than nhẹ một tiếng, người ta chỉ là không thể tin được mà thôi. Năm đó, thẩm bình vừa phi thăng, còn cần ta cùng Long tộc Đế Tôn chung tay che chở. Ai ngờ, mới đó mà thôi, hắn đã cường đại đến thế, ngay cả đạo cảnh sơ kỳ cũng có thể tùy ý chém giết. Loan Nhi, con nói phượng tộc ta nên ứng đối ra sao? Loan Tiên Tôn không chút nghĩ ngợi nói, kẻ tự nhiên là ăn mừng. Long phượng lưỡng tộc xưa nay cùng nhân tộc khá tốt. Thiếp biết Đế Tôn bận tâm lo lắng. Nhân tộc nếu một lần nữa quật khởi, xác thực sẽ nghiền ép không gian sinh tồn của vạn tộc. Nhưng Đế Tôn đừng quên, thiếp đã đến Loạn Phong Sơn, nơi đó rộng lớn hơn, còn có vô tận giới vực, rất nhiều tộc đàn. Chỉ riêng số lượng Đế Tôn ở Loạn Phong Sơn đã vượt xa nơi này. Thẩm đạo hữu cũng sẽ không ở mãi nơi này. Không chỉ vũ tộc, phượng tộc. Vạn tộc tại tiên đạo cương vực đều hỏi thăm tình hình cụ thể của nhân tộc. Kỳ thật, vô luận là tộc giao hảo với nhân tộc, hay có hiềm khích hoặc thù oán, đều không muốn nhân tộc quật khởi trở lại. Bởi vì toàn bộ tiên đạo cương vực lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, nếu có tộc đàn quá mạnh, không gian sinh tồn của những tộc quần khác sẽ bị đè ép. Đạo diễn Thánh Phong. Giao Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn cùng mấy vị tiên tôn khác đến đây thương nghị chuyện khai chiến với tứ đại tộc đàn, yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc. Trong đại điện, các người hầu lần lượt bày rượu ngon trái cây lên mặt bà Ngọc. Giao Tiên Tôn, với mi tâm có con dấu thanh trúc, đoan trang thánh khiết, khóe môi nở nụ cười. Kẻ chư vị, đây chính là rượu của Loạn Phong Sơn, ở tiên đạo cương vực thế nhưng là hiếm có đấy. Nghe vậy, Nam Cực, Khải, Ngự các tiên tôn đều nâng chén rượu lên uống, thưởng thức mấy ngụm, ai nấy đều từ đáy lòng tán dương không thôi. Bọn họ thực sự cảm nhận được lực lượng thiên địa đại đạo ẩn chứa trong rượu, có chút tăng phúc cho đạo thể. Rượu như vậy quả thực hiếm thấy. Thẩm Bình cười cười, đi vào chính đề, kẻ Nam Cực tiên tôn, ngươi xưa nay quản lý các đại tiên vực của nhân tộc ta. Nếu cùng yêu tộc, viêm tộc khai chiến, trong tình huống Đế Tôn không tham chiến, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nam Cực Tiên Tôn trầm ngâm nói, ngài đạo diễn Đế Tôn nói đến là chiếm lĩnh địa vực của yêu tộc, viêm tộc, hay chỉ chiếm cứ mấy tiên vực? Cả hai khác nhau ở chỗ nào, các vị lại tường tận nói xem. Các tiên tôn còn lại đều hướng Nam Cực nhìn. Nam Cực Tiên Tôn chậm rãi nói, ngài nếu chỉ chiếm cứ vài tiên vực, với thực lực hiện tại của nhân tộc ta là có thể làm được. Mấy vị tiên tôn chúng ta xuất thủ cũng đủ rồi, nhưng một khi số lượng tiên vực chiếm được tăng lên, ắt sẽ gây nên sự phản công của yêu tộc, viêm tộc và các tộc khác. Đến lúc đó chính là cuộc chiến quân đoàn giữa các tộc quần. Nội tình nhân tộc ta tuy mạnh, nhưng nếu yêu tộc, viêm tộc và các tộc khác liên thủ, trên phương diện quân đoàn ngược lại sẽ áp chế nhân tộc ta, chiến lực tiên tôn cũng vậy. Nói đến đây, hắn đề nghị, người ta cho rằng việc này nên từ từ mà tính, trước lấy địa vực viêm tộc làm chủ, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Như vậy sẽ không khiến các tộc quần khác quá khích, đồng thời nhân tộc ta có thể lợi dụng tài nguyên Loạn Phong Sơn để xúc tích thực lực. Chờ khi sinh ra thêm một vị đế tôn, hoặc số lượng tiên tôn tăng lên rõ rệt, lúc đó mới là cơ hội tốt. Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn và những người khác lần lượt gật đầu. Giao tiên tôn khẽ nói, lời lời của Nam Cực đạo hữu thật là lão thành mưu quốc. Đạo diễn đế tôn, hiện tại nhân tộc ta trên phương diện chiến lực đỉnh cao là mạnh, nhưng cộng lại thực lực vạn tộc cũng không hề kém. Qua nắm bắt tình báo, hiện tại vạn tộc đều đang kiên kỵ nhân tộc ta, lúc này nếu tùy tiện khởi xướng chiến tranh, xác thực sẽ xúc tiến thế cục toàn bộ tiên đạo cương vực biến hóa. Thậm chí những tộc quần đặc thù ở giới vực chi hải cũng sẽ tham dự vào. Tiên đạo cương vực không phải ai mạnh là người đó có thể làm loạn. Năm xưa nhân tộc hưng thịnh huy hoàng, ép các tộc quần khác không ngóc đầu lên được, khi đó số lượng đế tôn của các tộc quần khác rất ít, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Trên toàn bộ tiên đạo cương vực có khoảng 100 vị đế tôn. Nếu số đế tôn này liên hợp lại, sẽ là một cổ thực lực không nhỏ. Trừ phi Thẩm Bình có khả năng đánh giết toàn bộ số đế tôn kia. Nói thật, hắn đã từng có ý nghĩ này, nhưng về sau vẫn từ bỏ. Diệt đi các đế tôn khác, chỉ dựa vào sức mạnh của nhân tộc thì khó mà ứng phó cường giả vô tận giới vực vực ngoài. Nếu có thể điều khiển khôi lỗi đạo nguyên hậu kỳ, thì không cần để ý, hoàn toàn có thể quét ngang. Nhưng vấn đề là, hắn còn chưa làm được. Mà Thẩm Bình cũng biết sự tồn tại của vạn tộc là một loại cạnh tranh. Nếu chỉ còn lại nhân tộc, chưa chắc đã là chuyện tốt. Năm xưa nhân tộc cường thịnh cỡ nào, số lượng đế tôn vượt qua 10 vị, kết quả đấu đá kịch liệt, đế tôn vẫn lạc đến một nửa. Vậy cứ theo đề nghị của Nam Cực Tiên Tôn. Bất quá, việc đối phó yêu tộc trước có thể tạo tác dụng tôi luyện. Về phần Loạn Phong Sơn, cách mỗi ngàn năm thì đi một lần. Chỉ là danh ngạch thì các ngươi sắp xếp cho tốt, không thể đi hết. Nam Cực Tiên Tôn lộ vẻ vui mừng. Trong mắt các tiên tôn còn lại cũng đều hiện lên vẻ hưng phấn. Bọn họ xác thực rất muốn đến Loạn Phong Sơn, kiến thức phong cảnh vô tận giới vực. Về phần tộc đàn chi chiến, động lực cũng không mạnh lắm. Theo các tiên tôn khác rời đi. Giao tiên tôn thở dài, kề thẩm đạo hữu, các tiên tôn kỳ thật đều có cách nghĩ của bản thân. Bọn hắn vẫn muốn đến Loạn Phong Sơn tu hành, tăng lên bản thân hơn. Thẩm Bình im lặng. Đây là chuyện thường tình. Cho dù là sư tôn của hắn, Thiên Hồng Đế Tôn, cũng rất muốn đến Loạn Phong Sơn, chứ không phải lưu lại tiên đạo cương vực. Bọn hắn, những tiên tôn đế tôn này, ở đây đã đợi không biết bao nhiêu năm, sớm đã chán ngán. Như Linh Diễn, Dạ Đế Tôn, vì sao lại mê thất? Chẳng phải là vì muốn rời khỏi giới vực, ra ngoài kiến thức quan cảnh đó sao? Không nói chuyện này nữa. Đạo đan lần trước ta đưa cho ngươi, hiệu quả thế nào? Giao tiên tôn nhìn Thẩm Bình, chân thành cảm tạ, nghe hiệu quả vô cùng tốt, ta chỉ còn kém một tia nữa là đạt tới vô lậu đạo thai. Nhiều nhất thêm trăm năm nữa, liền có thể thành tựu vô lậu đạo thai. Đạo thai càng viên mãn, cảm ngộ thiên địa đại đạo càng rõ ràng. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mà khi đột phá đế tôn, việc hấp thu chuyển hóa đạo thể cũng sẽ rất mạnh. Nếu sớm ngộ ra thiên địa đại đạo cũng có thể đột phá, lấy bản nguyên thiên địa đại đạo để rèn luyện đạo thai. Bất quá, phần lớn đều là theo con đường hành lang thai, cực ít ai đột phá trước. Thẩm Bình tiến lên mấy bước, đặt tay lên đai lưng ngọc của Giao Tiên Tôn, nhẹ nhàng dùng sức, Giao Tiên Tôn băng thanh ngọc khiết liền thuận thế tựa vào lồng ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt đẹp kia, ta chỗ này còn có thứ tốt hơn, nàng có muốn cùng ta nghiên cứu không? Giao Tiên Tôn đang chuẩn bị nhắm mắt lại, liền cảm ứng được có người ngoài điện đi vào, vội vàng tránh thoát. Phu quân. A, Giao tiền bối cũng ở đây. Vương Vân đi đến, cười nói, y vừa vặn, chúng ta dùng tài liệu trân quý ở Loạn Phong Sơn, đã là một ít mỹ vị, cùng đến nếm thử đi. Giao tiên tôn do dự, lệ cái này, không tốt lắm đâu. Vương Vân đánh giá Thẩm Bình và Giao tiên tôn, lệ không có gì đáng ngại. Đi tới hậu điện. Thấy sư tôn luyện tuyết cẩm cũng ở đó. Trên mặt Thẩm Bình lập tức lộ ra tiếu dung. Trong lúc dùng bữa. Giao tiên tôn thuận tiện nói về chuyện an bài sau khi khai mở đạo diễn thánh phong, ngày mỗi một tòa thánh phong đều là hạch tâm của nhân tộc ta. Tuy nói bây giờ còn chưa khai sơn giảng đạo, nhưng việc tuyển nhận đệ tử nên tiến hành, đây mới là trọng yếu nhất. Luyện tuyết cẩm phụ hòa, hệ giao tiền bối nói phải, Thẩm Bình, ngươi bây giờ đã tôn làm đế vị, nên bồi dưỡng đệ tử. Thánh phong quả thực có chút vắng vẻ. Thẩm Bình biết hai nàng đang nói gì. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Húng chi là đế tôn thánh phong. Như mờ mịt thánh phong của Thiên Hồng Đế Tôn, sườn núi, chân núi cung điện có thể chiếm đều chiếm. Điều này bản thân đã là một cổ thế lực không kém. Đợi đến khi những đệ tử hạch tâm kia đột phá tiên tôn, thực lực này sẽ còn mạnh hơn nữa. Mà so với những người khác, quan hệ thầy trò là bền chặt nhất. Nếu hắn có một đám tiên tôn đệ tử, căn bản không cần thương nghị, chỉ cần lộ ra suy nghĩ, các đệ tử sẽ trực tiếp đến Bắc Băng Tiên Thành bên kia. Sư tôn, phương diện này người có kinh nghiệm, ta muốn giao chuyện thu đệ tử cho người. Còn có tất cả sự vụ của Thánh Phong, Vân Nhi các nàng cũng không chiếu ứng được, hy vọng sư tôn có thể giúp đỡ. Luyện tuyết cẩm hơi chần chừ một lúc, liền gật đầu đáp ứng. Những năm này, tu vi của nàng tăng trưởng cũng rất nhanh. Vả lại, tài nguyên nàng có được không hề kém so với thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình. Nhất là trong cung điện thế giới ma luyện, trình độ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo của nàng tương đối dẫn đầu. Lẽ ra đệ tử của mình nên giúp mình làm vài việc. Ngày Thánh Phong khai sơn giảng đạo. Trên vạn tộc, trăm vị đế tôn tề tụ, còn có vô số tiên tôn, tiên vương, loại thịnh sự này vạn năm khó gặp. Mọi người nhìn bạch bào nam tử đang xếp bằng trên đạo tràng. Đông đảo đế tôn lẫn nhau trao đổi. Thẩm Bình này vẫn chưa đột phá đế tôn, chẳng qua là có được chiến lực đế tôn mà thôi. Không sai, hôm nay quan sát, khí tức của hắn xác thực chỉ ở cấp độ tiên tôn. Vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành đạo thể. Hừ, ỷ vào đại đạo chí bảo, hiện tại lại mặt dày lấy danh đế tôn tự xưng. Bất kể nói thế nào, hắn đã giao thủ với đế tân, cũng coi như là đế tôn. Đúng vậy, chưa đột phá đế tôn mà đã có thực lực thế này, một khi đột phá, sẽ cao minh đến mức nào? Đúng rồi, các ngươi nghe nói chưa, Thiên Hồng đế tôn đã triệt để khôi phục thương thế. Nghe tin này, không ít đế tôn sắc mặt khẽ biến. Trong lúc dò xét, liền thấy Thiên Hồng đế tôn đạp không mà đến, khí tức mượt mà tự nhiên, không hề giống bị trọng thương. Thật sự đã khỏi. Thương thế của hắn do cường giả vực ngoại gây ra, chúng ta đều thấy, là vết thương đại đạo, thương thế như vậy, dược thạch không thể chữa, sao có thể khôi phục. Nghe nói là tìm được đan dược từ vực ngoại để trị liệu. Cái gì? Vực ngoại? Không thể nào, hai vị đế tôn của nhân tộc đều lạc lối ở giới vực chi hải, từ xưa đến nay, chưa ai có thể rời đi rồi an toàn trở về. Trong lúc các đế tôn giao lưu, khai sơn giảng đạo cũng chính thức bắt đầu. Thẩm Bình nhìn đám tiên nhân đen nghịch, dùng phần dễ hiểu nhất của đạo nguyên chân thư để giảng giải, sau đó phân tích thiên địa đại đạo phổ thông. Việc này khiến rất nhiều tiên vương, tiên tôn cảm thấy thể hồ quán đỉnh, ngay cả một số đế tôn cũng cảm thấy có thu hoạch. Yêu tộc, linh tộc đế tôn đều cao mày, chỉ từ việc giảng đạo này mà xét, Thẩm Bình này lý giải thiên địa đại đạo tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Đế Tân. Hiện tại đồn Thiên Hồng đế tôn được Thẩm Bình kia mang đạo đan từ vực ngoại về chữa khỏi thương thế, chuyện này là thật hay giả? Linh tộc, viêm tộc, còn có giới tộc đế tôn đều nhìn về phía Đế Tân. Bàn về tình báo nhân tộc, yêu tộc là linh thông nhất. Đế Tân khẽ gật đầu, đây là thật, đây là tình báo trọng yếu nhất mà yêu tộc ta có được. Linh tộc đế tôn nói, nghe nói như vậy, nhân tộc thật sự có biện pháp rời khỏi giới vực chi hải. Đúng. Chắc hẳn là từ giới hải phong có được. Giới hải phong là cơ duyên do đại năng vực ngoại lưu lại, Thẩm Bình kia chắc chắn đã có được chút truyền thừa, nếu không sao có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Linh giác, giới viêm. Nếu chúng ta không liên hợp lại, e rằng giới vực này sẽ không còn không gian sinh tồn cho các tộc ta. Nghe vậy, giới tộc đế tôn lộ vẻ do dự. Trải qua chuyện cường giả vực ngoại, nó vẫn có hảo cảm với nhân tộc. Nhưng trước lợi ích của tộc đàn, những chuyện yêu ghét này không có tác dụng gì. Linh tộc đế tôn nói, để chờ lát nữa an bài một vị đế tôn tiết lộ việc này. Hừ, ta không tin các đế tôn khác không cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa, nhân loại đã tìm được biện pháp rời khỏi giới vực, lẽ ra phải công bố rộng rãi, há có thể để bọn họ độc hưởng. Giới hải phong vốn là của giới vực chúng ta, bất kể ai chiếm được truyền thừa, đều phải chia phần. Viêm tộc, ma tộc đế tôn nhao nhao gật đầu. Thế là, sau khi giảng đạo kết thúc, lập tức có đế tôn đứng ra nói, hệ đạo diễn đế tôn, người của tộc các ngươi hẳn là có biện pháp rời khỏi giới vực rồi. Thiên Hồng đế tôn bị trọng thương vì chuyện cường giả vực ngoại, kết quả giờ đã khỏi hẳn, trong giới vực không có đạo đang trị liệu vết thương đại đạo, chỉ có ở vực ngoại mới có. Khai mở giới vực là đại sự của toàn bộ tiên đạo cương vực, liên quan đến tương lai của vạn tộc ta, mong đạo diễn đế tôn giao ra bản đồ rời khỏi giới vực. Lời vừa nói ra, các đế tôn khác nhau nhau trừng to mắt, có người phụ họa nói, ê đúng, giao ra đi. Nhân loại các ngươi cũng là một phần tử của tiên đạo cương vực. Trên quảng trường Thánh Phong, vô số tiên vương, tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Mà sắc mặt Thiên Hồng đế tôn âm trầm, ánh mắt quét qua đám tiên tôn nhân tộc. Chuyện này cực kỳ bí mật, trong nhân tộc chỉ có một số ít tiên tôn biết, kết quả bây giờ lại ầm ĩ đến mức nhiều đế tôn biết vậy. Hiển nhiên là con cờ giấu kín trong nhân tộc đã lan truyền tin tức ra ngoài. Thẩm Bình sắc mặt bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, nghe chư vị đạo hữu, sư phụ ta đúng là dùng đạo đang mua từ bên ngoài giới vực để chữa trị thương thế. Thấy đạo diễn đế tôn đích thân thừa nhận, lập tức toàn bộ thánh phong xôn xao. Quả nhiên là thật. Rất nhiều đế tôn kích động hưng phấn. Thẩm Bình tiếp tục nói, cái bản đồ quả thật có, nhưng đây là của nhân tộc ta, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Muốn bản đồ, tự mình đi mà làm. Có đế tôn lập tức nói, hệ đạo diễn, ngươi cũng lấy được bản đồ từ giới hải phong phải không? Giới hải phong là của tiên đạo cương vực chúng ta, không phải của riêng nhân tộc các ngươi. Vẫn là giao ra đi, trừ phi tộc các ngươi muốn đối đầu với vạn tộc. Vừa dứt lời, vô số kiếm quang phô thiên cái địa tự tinh hà càng quét về phía vị đế tôn kia. Sắc mặt vị đế tôn này kịch biến, lập tức thiêu đốt thần thể, đồng thời ngưng tụ bát quái kính trước người, phân biệt ở tả hữu thượng hạ quanh thân. Ầm ầm ầm. Kiếm quang như biển đụng vào bát quái kính, vé lên vô số gợn sóng, trận trận thiên địa đại đạo nhất lên biến động dữ dội, toàn bộ không gian thánh phong vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên Hồng đế tôn phất tay, bao phủ toàn bộ quảng trường, tránh cho tiên vương tiên tôn bị ảnh hưởng. Ầm. Cùng lúc đó, bát quái kính vỡ vụn. Thần thể vị đế tôn kia nháy mắt bị ngàn vạn đạo kiếm quang xé rách, trong chớp mắt chỉ còn lại chân linh. Nhưng dù sao cũng là đế tôn, dù chỉ còn chân linh cũng cấp tốc dùng thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ lại đạo thể, đồng thời hai đầu chân long màu vàng đất nghênh đón. Đế Tân. Hắn gầm nhẹ thê lương. Chân linh ngưng tụ lại đạo thể, lộ ra chân thân là một sinh vật giống bạch tuộc dài mấy ngàn trượng. Yêu tộc đế tôn đưa tay đè xuống. Vạn đạo quyền ấn đá nát kiếm quang như tinh hà. Linh tộc đế tôn cũng động thủ, năm ngón tay vồ lấy, lục quang sáng chói hội tụ thành dây leo, phối hợp quyền ấn ngăn cản kiếm quang. Thế nhưng bọn chúng rất nhanh cảm nhận được sự khủng bố của kiếm quang, dù là quyền ấn hay dây leo, chỉ chống đỡ được mấy hơi thở liền vỡ vụn. Tiếp đó, với uy thế phá trúc xuyên thủng chân long màu vàng đất trước người bạch tuộc, rồi lại lần nữa phá hủy thần thể vị đế tôn kia, thẳng đến khi chân linh của y không thể ngưng tụ lại đạo thể, kiếm quang nháy mắt xé rách chân linh. Một vị đế tôn đứng trên cương vực tiên đạo mà vẫn lạc như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh Phong quảng trường yên tĩnh đến đáng sợ. Các tiên vương, tiên tôn trừng lớn mắt, tràn ngập kinh hãi. Các đế tôn thì không dám tin vào mắt mình. Tại cương vực tiên đạo này, đế tôn khó mà vẫn lạc đến vậy. Dù cho là Thiên Hồng đế tôn, kẻ mạnh nhất nhân tộc, toàn lực bộc phát cũng chỉ có thể trọng thương đế tôn khác, chứ nói chi đến việc đánh giết, quả thực khó như lên trời. Bởi lẽ, đến cấp độ đế tôn này, tuổi thọ của bọn hắn vô cùng lâu đời, mỗi người đều có vô vàn thủ đoạn, từ đại đạo chí bảo, bí pháp quỷ dị, thần thể bộc phát, chân linh bí thuật, cho đến thần thú, đạo phù, đạo khôi. Cho dù thần thể bị thương, bọn hắn cũng có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng giờ đây, một vị đế tôn đã bỏ mình ngay trước mắt bọn hắn, hơn nữa còn là trong tình huống có yêu tộc đế tân và linh tộc linh giác hỗ trợ ngăn cản. Sau khi hoàn hồn, ánh mắt của từng người nhìn về phía thân ảnh bạch bào trên quảng trường, tràn đầy e ngại. Đế tôn thực lực mạnh mẽ, nên không sợ hãi, vì bọn hắn biết không ai có thể giết được mình, trừ phi gặp nguy hiểm ở giới vực chi hải. Một khi biết có cường giả có thể tùy tiện giết họ, tự nhiên sẽ nảy sinh bản năng sợ hãi. Đạo diễn có thể đánh giết một vị đế tôn, ắt có thể đánh giết những đế tôn khác. Đạo diễn, ngươi đây là muốn đối nghịch với vạn tộc sao? Yêu tộc đế tôn giận dữ hét. Thẩm Bình không đáp lời, phất tay áo, vô tận kiếm quang hư hư hư thì càng quét về phía đế tân. Đã động thủ, hắn dứt khoát tiện tay diệt sát luôn. Hôm nay, dù không sử dụng khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ, chỉ dựa vào kiếm đạo đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, thì triển thái nhất kiếm đạo bí pháp, hắn cũng có thể diệt sát đạo sơ cảnh kỳ, có điều phải ra tay toàn lực mới được. Dù sao, bản thân hắn cũng không phải đế tôn, không cách nào thiêu đốt thần thể. Nếu dùng khôi lỗi, việc diệt giết đơn giản hơn nhiều, đó chính là sự khác biệt. Thấy vô tận kiếm quang, yêu tộc đế tôn giật mình. Nó không ngờ Thẩm Bình thật sự dám động thủ với mình. Giờ phút này, thần thể truyền ra thanh âm của Ngự Sơn, cường giả vực ngoại, ngươi còn không mau trốn. Với thực lực của ngươi, dù dựa vào đại đạo chí bảo, cũng chỉ cầm cự được một hồi. Nghe vậy, đế tân lập tức thi triển bí thuật bỏ chạy. Thẩm Bình hừ lạnh, ê muốn chạy trốn. Hoàng Tuyền Đồ, trấn cho ta. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Đồ cuộn mở ra, sông Hoàng Tuyền cuồn cuộn chảy, trong chốc lát đã bao phủ địa vực mấy ngàn vạn cây số. Trên đầu sóng sông Hoàng Tuyền còn có đầu hổ đang gầm thét, chính là ấn trấn áp đầu hổ. Đế Tân lập tức cảm thấy không gian ngưng trệ, đại đạo ba động dường như cũng không thể cảm ứng. Không tốt. Nội tâm nó kinh hoảng. Mà Ngự Sơn lại biết cơ hội của mình đã đến, lập tức gầm thét, ngươi còn chờ gì nữa. Mau để ta khống chế thân thể ngươi, nếu không ngươi và ta đều phải chết. Suy suy. Quy lực sông Hoàng Tuyền nhanh chóng tăng vọt. Vô tận kiếm quang từ đằng xa phô thiên cái địa đánh tới. Yêu tộc đế tân đã lĩnh giáo qua uy năng của những kiếm quang này, bí pháp của nó căn bản không thể ngăn cản. Lập tức nó cắn răng, giao quyền khống chế thân thể cho Ngự Sơn. Dù biết đây là ê bóc gia hổ, nhưng giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Ngự Sơn trưởng khống thân thể yêu tộc đế tôn, trực tiếp thiêu đốt thân thể, khí tức tăng vọt, đồng thời thi triển bí thuật quỷ dị, ngạnh sinh sinh từ trong hư không tạo ra một lối đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Thẩm Bình lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn thật không ngờ đế tân lại có thể từ trong hai kiện đại đạo chí bảo là sông Hoàng Tuyền và ấn đầu hổ trốn thoát, cái độn thuật kia, dường như là thủ đoạn của vô tận giới vực, chẳng lẽ đế tân này đã có được một loại truyền thừa nào đó trong khoảng thời gian biến mất kia? Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi lẽ giới vực chi hải có quá nhiều lỗ sâu vòng xoáy, biết đâu lại có bí bảo truyền thừa nào đó từ một nơi khác trong lỗ sâu bay vào. Tuy rằng khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là không có. Những đế tôn cường giả thời cổ đại trên cương vực tiên đạo cũng có người thu được thủ đoạn của vô tận giới vực. Về phần Ngự Sơn, hắn không hề suy nghĩ, căn bản cũng không có loại suy nghĩ này. Lúc ấy hắn đã tận mắt chứng kiến đối phương vẫn lạc, ngay cả chân linh hồn lực cũng không còn tồn tại. Sư sư. Lúc này, các đế tôn khác cũng không dám chậm trễ, nhao nhao thừa dịp Thẩm Bình nghi hoặc mà bỏ chạy. Linh tộc, Viêm tộc, Ma tộc các đế tôn càng chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt, trên trăm vị đế tôn chỉ còn lại đám đế tôn Long, Phượng, Vũ các tộc có quan hệ không tệ với nhân loại. Thẩm Bình cũng không để ý, hôm nay hắn khai sơn giảng đạo, mục đích chủ yếu nhất là triển lộ một chút thực lực, chấn nhiếp vạn tộc. Nếu thật đại khai sát giới, trừ phi có thể giết hết, nếu không nhất định sẽ gây nên khủng hoảng trong vạn tộc. Đạo diễn đế tôn thực lực có 102 cổ kim, thật đáng mừng. Đạo diễn đế tôn chính là đệ nhất cường giả của vạn tộc ta, thực chí danh quy. Chúc mừng, chúc mừng. Đạo diễn đế tôn, vũ tộc ta và nhân tộc xưa nay cùng tiến thoái. Long, Phượng, Vũ các tộc đế tôn lần lượt lên chúc mừng, trong lòng vừa khiếp sợ không thôi. Bọn chúng thật sự không ngờ Thẩm Bình lại khủng bố đến vậy, tiện tay đã đánh giết một vị đế tôn, bức yêu tộc đế tân phải chạy trốn. Tuy rằng trước đây cũng nhận được tin tức về việc này, nhưng tận mắt chứng kiến, loại rung động khiến chúng toàn thân run rẩy. Thiên Hồng đế tôn và các tiên tôn còn lại cũng chấn kinh không kém. Dù sao, tận mắt chứng kiến và nghe kể lại là hai cảm thụ khác nhau. Chỉ có Giao tiên tôn và Loan tiên tôn là rất bình tĩnh. Chư vị đồng đạo, một ít hạ người vô dụng đã rời đi, chúng ta tiếp tục. Khai sơn giảng đạo tiếp tục. Mà các tiên vương, tiên tôn thì nghiêm túc lắng nghe, trong mắt tràn đầy cung kính và ngưỡng mộ. Có thể nghe một đế tôn cường đại vô cùng giảng đạo, quả là cơ hội khó gặp. Giảng đạo 3 ngày. Sau khi kết thúc, Thẩm Bình mời Long, Phượng, Vũ các đế tôn dự tiệc chung. Yêu tộc hạch tâm cương vực. Ngự Sơn đã trả lại quyền khống chế thân thể cho đế tân, nhưng sắc mặt đế tân lại âm trầm, lửa giận thiêu đốt. Hôm nay, nó đã mất hết mặt mũi. Đế tân, ta đã sớm nói, có giới hải phong, cọc đại cơ duyên kia, ngươi căn bản không phải đối thủ của tiểu bối nhân tộc này. Càng về sau, tốc độ phát triển của hắn sẽ càng kinh người. Bây giờ hắn còn chưa đột phá đế tôn, là vì hắn muốn đi trên con đường cao đẳng, thậm chí là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Một khi ngộ ra, đừng nói là tòa giới vực phổ thông của các ngươi, ngay cả giới vực cao đẳng nơi ta ở, cũng không phải đối thủ. Những lời này trước kia, đế tân sẽ không để ý thái quá. Nhưng giờ thì khác, vừa nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa vẫn lạc trong tay đám tiểu bối nhân tộc, hắn liền cảm thấy nguy cơ, đèn hỏi, về tiền bối, ta nên làm thế nào? Thấy yêu tộc đế tôn cúi đầu, Ngự Sơn lạnh lùng cười, kệ đơn giản thôi, bằng vào thực lực biên giới của các ngươi thì không có cơ hội nào cả. Nếu ta đoán không lầm, tiểu bối kia hẳn đã thu được một chút truyền thừa, thậm chí là quyền hạn của giới hải phong. Cho nên chỉ có thể mượn ngoại lực. Đế tân giật mình, ngoại lực. Đúng. Ta là người Sơn gia thuộc Thiên Viêm đại giới vực. Sơn gia ta vô cùng cường đại, vì tiện phái vài vị đạo nguyên cảnh cường giả đến cũng có thể quét ngang giới vực này của các ngươi. Chỉ cần ngươi thông báo cho Sơn gia, đợi cường giả Sơn gia đến, nhân tộc kia chẳng khác nào gà đất chó sành. Ngự Sơn thản nhiên nói. Yêu tộc đế tân cao mày, kề tiền bối, tiên đạo cương vực vốn là nơi ngoài chống địch, một khi bị đế tôn khác biết ta dẫn cường giả vực ngoại giáng lâm, yêu tộc ta sẽ thành mục tiêu công kích của tất cả. Ngự Sơn cười nhạo, ngu xuẩn. Ngươi có biết vô tận giới vực lớn đến mức nào không? Chỉ là một tòa tiên đạo giới vực, đợi Sơn gia ta thống ngự xong, sẽ trực tiếp giao cho các ngươi yêu tộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta coi trọng loại giới vực tầm thường này sao? Sơn gia ta chỉ tính riêng địa bàn giới vực trực thuộc đã có đến hàng ngàn. Nếu không phải vì giới hải phong, loại địa phương này căn bản không lọt vào mắt ta. Hắn vừa nói vừa mê hoặc, kể chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, đợi đến lúc đó dù chỉ là một chút truyền thừa của giới hải phong cũng có thể ban cho ngươi, kể cả việc để yêu tộc các ngươi chiếm cứ những giới vực khác. Yêu tộc đế tân không trả lời. Hắn không hề ngu ngốc, rất rõ ràng một khi đồng ý, tiên đạo cương vực về sau sẽ trở thành địa bàn của Sơn gia. Đến lúc đó chẳng những các tộc quần khác sẽ bị nô dịch, mà yêu tộc của hắn cũng sẽ thành tù nhân. Bây giờ hắn nói thì dễ nghe, nhưng đợi cường giả Sơn gia đến, kẻ này chắc chắn sẽ lật lọng. Ngự Sơn tiếp tục nói, Ê Đế Tân, ta biết ngươi đang do dự lo lắng điều gì. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Đợi đến khi cường giả nhân tộc đến, yêu tộc các ngươi cũng chẳng còn nơi nào để sống. Chi bằng liều một phen. Nếu ngươi thật sự không yên lòng, có thể cùng ta ký kết chân linh khế ước. Nghe vậy, yêu tộc Đế Tân lập tức động lòng. Mấy tháng sau, nhân tộc cương vực. Trong đại điện đạo diễn thánh đỉnh, Thẩm Bình, Thiên Hồng Đế Tôn cùng các vị tiên tôn khác đều đã tề tự. Việc khai sơn giảng đạo, tộc ta đã có kẻ tiết lộ tin tức về Loạn Phong Sơn ra ngoài. Kẻ này là ám tử của dị tộc, ẩn giấu rất sâu. Hôm nay gọi các ngươi đến là để cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần ai nguyện ý thẳng thắn, ta và đạo diễn sẽ không truy cứu đến cùng. Ánh mắt Thiên Hồng Đế Tôn quét xuống. Nam Cực, Khải, Ngự, Băng, Nguyệt các tiên tôn đều nhìn nhau. Biết Thẩm Bình đến Loạn Phong Sơn không nhiều người, chỉ có các tiên tôn nhân tộc, bởi vậy tin tức chắc chắn do tiên tôn tiết lộ. Không ai lên tiếng. Nam Cực tiên tôn mở lời. Có phải là Phượng tộc tiết lộ không? Loan tiên tôn và Giao tiên tôn trước đây cùng nhau đến Loạn Phong Sơn, mà Phượng tộc Đế Tôn chắc chắn cũng biết tin tức này. Khải tiên tôn gật đầu, để xác thực, khả năng Loan tiên tôn tiết lộ vẫn tương đối lớn. Ngự tiên tôn nhìn về phía Giao tiên tôn với ánh mắt dò hỏi. Giao tiên tôn lại nói, người ta và Loan tiên tôn giao tình rất sâu, nàng dù có tiết lộ cho Phượng tộc Đế Tôn, cũng sẽ không quá kỹ càng. Ám tử ẩn mình trong nhân tộc quá sâu, nhất định là có thủ đoạn đặc thù. Muốn dựa vào cách phân biệt thanh tra này mà tìm ra thì rất khó. Thế là Thiên Hồng Đế Tôn nói tiếp, nếu đã không ai chủ động thừa nhận, vậy thì phát chân linh và thiên đạo lời thề đi. Sắc mặt các tiên tôn khẽ biến. Chân linh và thiên đạo song trọng lời thề rất nghiêm trọng, nếu vi phạm, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma, đời này không thể bước vào cảnh giới Đế Tôn. Nam Cực tiên tôn dẫn đầu phát thệ. Khải, Ngự, Băng các tiên tôn cũng theo sát phía sau. Giao tiên tôn cũng phát thệ. Thấy các tiên tôn đều làm như vậy, Thiên Hồng Đế Tôn kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là Loan tiên tôn tiết lộ. Hắn nhìn về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình thì nhìn các tiên tôn. Hắn tin rằng hẳn không phải Loan tiên tôn, nhưng các tiên tôn nhân tộc đều đã phát lời thề, trừ phi loại lời thề này không có ảnh hưởng gì đến ám tử kia. Dù nghĩ vậy, hắn vẫn không biểu lộ ra. Sau khi các tiên tôn rời đi, Thiên Hồng Đế Tôn cũng đưa ra ý kiến này, chỉ có thể từ công pháp tu luyện và bí thuật của những tiên tôn này mà tra xét. Có một số bí thuật rất đặc thù, hoặc là bảo vật. Nhưng muốn tra rõ ràng cần thời gian. Thẩm Bình gật đầu, thì không sao cả. Dù có tiết lộ cũng không sao, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực. Thiên Hồng Đế Tôn cười, ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngày giảng đạo, ngươi triển lộ thực lực uy hiếp vạn tộc. Mấy ngày nay có không ít tộc đàn tìm đến nương tựa, trong đó không thiếu Đế Tôn. Bất quá bọn chúng cũng có điều kiện, muốn có được danh ngạch đến vực ngoại. Nghe vậy, Thẩm Bình trầm ngâm nói, để có thể. Chỉ là nhân tộc ta muốn khai chiến với yêu tộc, những tộc đàn này dù sao cũng phải ra chút sức. Danh ngạch Loạn Phong Sơn trong mắt Đế Tôn khác rất trân quý, nhưng với hắn mà nói chẳng đáng là gì. Dù sao đến Loạn Phong Sơn, muốn tăng lên bản thân cần nguyên tinh. Vẻn vẹn việc sinh tồn thôi cũng đã khó khăn. Như Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn ở Loạn Phong Sơn mấy ngàn năm, vẫn không đột phá được đến Đế Tôn. Nếu là Tiên Tôn Đế Tôn khác đến, cũng sẽ không có quá nhiều tiến triển. Huống hồ dù bọn chúng có tăng lên thì sao? Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, ở đây là điều phải làm. Mấy vị tộc kia muốn chiếm tiện nghi của nhân tộc ta, cũng không dễ dàng như vậy. Không lâu sau, Loan Tiên Tôn đến. Nàng đã một thời gian rồi không cùng Thẩm Bình nghiên cứu thảo luận Hỏa Chi Thiên Địa Đại Đạo, thế là một người một phượng tham khảo thời gian trọn vẹn nửa năm trong cung điện. Sau khi kết thúc, Loan Tiên Tôn trần trụi khoe thân thể phượng nguyễn chuyển, tựa vào ngực Thẩm Bình, kể tin tức về Loạn Phong Sơn ta vẫn chưa tiết lộ. Ta chỉ nói với Đế Tôn tộc ta về thực lực của ngươi thôi, những thứ khác không nói. Bất quá Đế Tôn tộc ta có thể đoán được chút ít. Phượng tộc và nhân tộc giao hảo, quan hệ cũng vốn không tệ. Khi nhân tộc suy bại, Phượng tộc không hề bỏ đá xuống giếng mà ngược lại cung cấp các loại tài nguyên. Chỉ là dù sao cũng là hai tộc đàn, Phượng tộc Đế Tôn Phượng Di có tâm tư gì, ai cũng đoán không ra. Nhưng đối với Loan Tiên Tôn, Thẩm Bình tự hỏi hắn vẫn có thể nắm chắc một hai phần. Không cần để ý, tiết lộ cũng không sao. Ngược lại là ngươi, khoảng thời gian này tiến triển của ngươi tại Hỏa Chi Thiên Địa Đại Đạo phương diện như thế nào? Loan Tiên Tôn lắc đầu, kẹt kẹt tại nửa bước cuối cùng rồi. Huyết mạch phượng tộc ta tuy mạnh, nhưng muốn đột phá Đế Tôn vẫn là quá khó khăn. Thẩm Bình cười nói, kể lúc trước bảo mua vài huyết mạch tài nguyên phụ trợ, ngươi còn không muốn dùng. Hiện tại biết khó khăn rồi chứ. Này, đây là ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một khối phản phất linh chi tinh thạch. Đây là trời chi kim dương thạch. Bên trong ẩn chứa cổ huyết mạch của Kim Ô, tin tưởng có thể trợ giúp ngươi đột phá đến đế tôn. Loan Tiên Tôn nghe xong, mắt phượng trừng lớn, hệ thượng cổ Kim Ô. Đây chính là cường đại thần thú, đã sớm tuyệt tích. Ta tại Loạn Phong Sơn còn không nhìn thấy đâu. Nếu có loại huyết mạch tài nguyên này, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đế tôn, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Nàng vừa nói, cánh tay ngọc ôm lấy cổ Thẩm Bình, kẻ phu quân đối với ta thật tốt quá. Không được, ta còn muốn nghiên cứu thảo luận hỏa chi thiên địa đại đạo, hưởng thụ hỏa chi linh dịch của phu quân. Đối với yêu cầu như vậy, Thẩm Bình đương nhiên phải thỏa mãn nàng thật tốt. Loan Tiên Tôn nếu có thể đột phá đến đế tôn, bên cạnh hắn cũng sẽ có một trợ thủ đắc lực, không đến mức việc gì cũng phải tự thân đi làm. Hơn nữa mấu chốt hơn là, có Loan Tiên Tôn làm gương, các tiên tôn khác cũng sẽ đem hết toàn lực làm việc, chứ không phải chỉ nghĩ đến Loạn Phong Sơn. Lại vuốt ve an ủi nàng hai tháng. Loan Tiên Tôn liền trở về phượng tộc tộc địa bế quan. Nhờ có cổ huyết mạch Kim Ô phụ trợ, cảm ngộ hỏa chi thiên địa đại đạo ẩn chứa trong huyết mạch của nàng nháy mắt tăng vọt, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi đã đột phá nửa bước cuối cùng. Phượng Kỳ Sơn. Nơi này là nơi tu hành của các loại loan phượng chim thú có huyết mạch cao quý của phượng tộc, trong đó đỉnh cao nhất chính là Phượng Di Thánh Phong của phượng tộc Đế Tôn. Chỉ thấy tại sườn núi Thánh Phong Nguy Nga có từng đàn chim phượng sặc sỡ bảy màu đang bay lượn. So với bên ngoài, những loan phượng lưu lại nơi này rất ít khi bảo trì hình thái người, đều lấy bản thể hiển lộ. Bất quá đến tiên tôn, thân thể khổng lồ chỉ có thể ngưng tụ thành hình người. Quanh. Ngày hôm đó, trên một ngọn loan phong cách Thánh Phong không xa, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy ngũ sắc. Ngay sau đó bản nguyên thiên địa đại đạo nồng nặc tràn ngập, bao phủ lấy toàn bộ sơn mạch Phượng Kỳ. Hư hư hư. Thiên địa dị tượng như vậy lập tức dẫn tới đại lượng loan phượng bay lên, lơ lửng chung quanh loan phong. Rất nhanh, Phượng Di xuất hiện. Các loan phượng nhao nhao hành lễ, để gặp qua đế tôn. Nhưng phượng tộc đế tôn không đáp lời, một đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm loan phượng, tràn đầy kích động hưng phấn, ê là Loan Nhi. Nàng lại muốn đột phá đế tôn. Ha ha ha, phượng tộc ta cũng rốt cục sinh ra vị đế tôn thứ hai. Lời vừa dứt, vòng xoáy ngũ sắc điên cuồng dũng động thiên địa đại đạo, trút xuống. Trên đỉnh Loan Phong Sơn, Loan Tiên Tôn đắm chìm trong thiên địa đại đạo bản nguyên bao phủ, hiển lộ ra bản thể khổng lồ. Theo tiếng hót loan điệu thanh lệ xuyên thấu cả tòa sơn mạch, bản thể vỡ vụn, bên trong đạo thai chậm rãi mở mắt, mi tâm có ấn ký hỏa diễm. Trong lúc ấn ký hỏa diễm lấp lóe, đại đạo bản nguyên tưới tiêu, đạo thai ngưng thực với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vô tận hỏa diễm tràn ngập, bên trong ngọn lửa đó, một con loan điệu tràn vào ấn ký hỏa diễm, làn da gân cốt huyết nhục đạo thai trở nên óng ánh trong suốt, tựa như một tôn thần thể bạch bích vô hà. Vào sát na thần thể chuyển hóa, khí tức hỏa diễm bao trùm toàn bộ sơn mạch, uy áp huyết mạch vô thượng khiến đại lượng loan phượng chim thú phủ phục. Đến cả thân thể huyết mạch của phượng tộc đế tôn cũng sôi trào. Đây là huyết mạch gì, lại dẫn động huyết mạch trong cơ thể ta? Nàng vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn. Hiển nhiên huyết mạch trong cơ thể Loan Tiên Tôn phi phàm. Vừa đột phá tuyệt đối không phải đế tôn bình thường, rất có thể còn có thể trưởng thành. Vài ngày sau, thiên địa dị tượng mới biến mất. Từ trong vô tận hỏa diễm bước ra một thân ảnh uyển chuyển cao quý, phảng phất nữ đế quân lâm thiên hạ. Không bao lâu, tin tức truyền ra trong vạn tộc tiên đạo cương vực, phượng tộc sinh ra một vị đế tôn mới, đạo hiệu Thanh Loan. Phượng tộc lại xuất hiện vị đế tôn thứ hai. Đầu tiên là nhân tộc, lại là phượng tộc, chẳng lẽ tiên đạo cương vực nên đón thời đại hưng thịnh cổ xưa sao? Huyết mạch phượng tộc cao quý, giai đoạn trước tu vi đột phá tiến triển cực nhanh, nhưng sau đó sẽ trở nên dài đằng đẵng. Mà Long Phượng bản thân thọ nguyên lâu đời, có thể đạt tới tiên tôn là cực hạn, vô tận tuế nguyệt mới có thể tích lũy sinh ra một vị đế tôn. Bây giờ lại có vị thứ hai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ít đế tôn đều rất kinh ngạc. Thực lực nội tình của Long Phượng lưỡng tộc dù dày, nhưng cấp độ đế tôn xưa nay chỉ có một vị. Rất khó có vị thứ hai, trừ phi đế tôn vẫn lạc, mới có thể xuất hiện vị thứ hai. Đây chính là ràng buộc huyết mạch. Nhân tộc bên này sớm đã nhận được tin tức. Họ biết Loan Tiên Tôn đột phá Đế Tôn. Nguyên nhân nàng đột phá có quan hệ rất lớn với đạo diễn Đế Tôn, bởi vì ai cũng nhìn ra Thẩm Bình và Thanh Loan Đế Tôn rất thân mật. Ngày khai sơn giảng đạo, không ít tiên tôn đến chúc mừng. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc các tộc cũng phái đại biểu tới, còn Đế Tôn thì không dám đến. Giao Tiên Tôn nhìn Thanh Loan Đế Tôn cao quý lại quan mang diệu nhân, trong lòng không khỏi ao ước. Nàng và Loan Tiên Tôn tình như tỷ muội, kết giao từ lúc còn nhỏ yếu. Lúc đầu nàng có khả năng đột phá Đế Tôn nhất, một mực dẫn đầu, nhưng bây giờ đối phương lại đột phá trước. Thanh Loan Đế Tôn. Loan Nhi cười nói, "Ê Giao tỷ tỷ, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa không bao lâu nữa, tin tưởng Giao tỷ tỷ cũng có thể thành tựu Đế Tôn chi vị." Hai người thì thầm. Các Đế Tôn khác thì cùng Phượng Di trò chuyện. Giao Tiên Tôn nhịn không được hỏi, "Ê Loan muội muội, muội không phải nói còn phải ngàn năm nữa mới có thể sao, sao đột nhiên đã đột phá?" Loan Nhi truyền âm nói, "Thì tự nhiên là phu quân ta giúp một tay. Hắn cho ta một loại tài nguyên ẩn chứa cổ huyết mạch Kim Ô, nhờ đó mới có thể đột phá ràng buộc huyết mạch." Giao tỷ tỷ, theo ta thấy, tỷ đừng căng thẳng, phu quân là ai, há lại sẽ bạc đãi tỷ muội ta. Hơn nữa, tỷ muội ta vốn dĩ đã có kỳ tình ti liên lụy. Tại thế giới huyết mạch lại cộng đồng phục thị, nhân quả đã sớm nối liền cùng nhau. Giao Tiên Tôn im lặng. Nàng kỳ thật đã từng thử qua, chỉ là không to gan bằng Thanh Loan Đế Tôn mà thôi. Dù sao mỗi người đều có tính cách riêng, vô tận tuế nguyệt há có thể thay đổi. Huống hồ Thẩm Bình cũng đã cấp cho nàng tư nguyên, chỉ là nàng đi theo tiên đạo hệ thống, cần phải cảm ngộ tích lũy mới được, không giống huyết mạch hệ thống, chỉ cần huyết mạch đột phá, liền có thể vượt qua. Một bên khác, Nam Cực Tiên Tôn nhìn Giao Tiên Tôn cùng Thanh Loan Đế Tôn, không khỏi cảm khái, để không ngờ Thanh Loan Tiên Tôn đột phá trước. Hai người bọn họ trước đây theo đạo diễn Đế Tôn cùng nhau đến Loạn Phong Sơn, rồi mới trở về bao lâu. Chỉ sợ Giao Tiên Tôn cũng sắp rồi. Khải, ngự chờ các tiên tôn tràn đầy đồng cảm, đối với Loạn Phong Sơn càng thêm chờ mong. Không ai là không muốn bước ra một bước này, thành tựu Đế Tôn. Loạn Phong Sơn tình huống, Giao Tiên Tôn cùng chúng ta đã nói qua, tuy nói ở nơi đó cảm ứng thiên địa đại đạo rất rõ ràng, nhưng muốn bước ra bước cuối cùng này cũng không dễ dàng. Ta xem việc này hơn phân nửa là cùng đạo diễn Đế Tôn có quan hệ. Nguyệt Tiên Tôn nói, Nam Cực cùng các tiên tôn khác sao không rõ ràng điểm này, chỉ là quan hệ của bọn hắn với Thẩm Bình tuy nói không tệ, nhưng chưa tốt đến mức có thể cầu tư nguyên. Mấy năm sau, đạo diễn Thánh Phong. Trong đại điện, Thanh Loan Đế Tôn cười tủm tỉm giơ chén rượu, "Kệ Loan Nhi bái kiến chư vị tỷ tỷ muội muội. Về sau chúng ta chính là người một nhà, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn." Mặc dù là Đế Tôn, nhưng trong số thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình, nàng thuộc về kẻ đến sau. Bởi vậy cũng không ỷ vào thực lực mà muốn hơn người, ép các nữ tử khác. Vương Vân vội nói, "Đệ Thanh Loan tỷ tỷ chớ nói như vậy, chúng ta đều là đạo lữ của phu quân, lẫn nhau so như một thể, vinh nhục cùng hưởng." Vu Yến, Ngô Thanh Lăng cùng các nữ nhân khác cũng nhao nhao mở miệng. Bầu không khí phi thường hòa hợp. "Phu quân đã bế quan, những chuyện trước đây người phân phó, chúng ta phải làm cho tốt. Qua ít ngày liền tiến về Bắc Băng Tiên Vực, thống ngự binh đoàn đại quân. Thanh Loan tỷ tỷ hiện tại đã là Đế Tôn, lẽ ra phải cầm đầu." Vu Yến nói. Thanh Loan nhẹ gật đầu, việc này Thẩm Bình đã giao phó cho nàng. Nàng sau khi đột phá Đế Tôn, bế quan tìm tu không có bất kỳ ý nghĩa gì, về phần đại đạo bí thuật, từ trong huyết mạch liền có thể lĩnh ngộ nắm giữ, cho nên nàng có đầy đủ thời gian để giúp Thẩm Bình làm việc. Hiện tại, ở Bắc Băng Tiên Thành đã tụ tập đại quân các tộc, gồm Nhân tộc, Long tộc, Phong tộc, Vũ tộc, Băng tộc, Huyết tộc, Hỏa Linh tộc. Khoảng chừng 12 đại quân đoàn, mỗi quân đoàn riêng tiên vương đã có đến mấy vạn vị. Mà các quân đoàn đều có tiên tôn dẫn đầu. Nếu có nàng, một vị tân đế tôn tọa trấn thống ngự, trong chiến tranh với yêu tộc sẽ có ưu thế cực lớn. Tuế nguyệt như thoi đưa. Từ khi Thanh Loan Tiên Tôn đột phá Đế Tôn, đảo mắt đã qua 600 năm. Giới Hải Phong đỉnh núi. Thẩm Bình mỗi ngày qua lại giữa Tàn Thư Điện và Kỳ Trân Điện. Hắn vừa tăng lên đạo thai, vừa xem hải lượng tàng thư, khiến bản thân đối với các tri thức hệ thống vô tận giới vực càng thêm hiểu rõ, trên người đều có một cổ thư quyển khí. Mà ở ngoại giới 600 năm, hắn ở đây đã trải qua 60 vạn năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, hắn đối với đại đạo bí thuật, đạo nguyên chân thư, còn có rất nhiều tích lũy trên kỳ văn, đã không kém gì những cường giả đạo nguyên cảnh của vô tận giới vực. Đạo thai trong cơ thể cũng đạt tới hậu kỳ, chỉ còn một bước cuối cùng là đến cảnh giới viên mãn vô lậu. Bất quá, tiến triển trên phương diện thiên địa đại đạo lại tương đối chậm. Dù sao, tốc độ thời gian trôi qua chỉ duy trì ở sơn điện, lịch luyện ma luyện trong cung điện thế giới lại không kéo dài quá lâu. Mặc dù có kiếm điển phân thân, nhưng hắn chỉ có chút tiến bộ trên các đại đạo cao đẳng như ngũ hành, luân hồi, âm dương. Ngược lại, thái nhất kiếm đạo có truyền thừa ấn ký, nên tiến triển không chậm. Mở ra khung mô phỏng. Hỗn độn đại đạo, 51%. Kiếm đạo, 25%. Bảo hộ kiếm đạo, 12%. Trước mắt đây là ba loại đại đạo chính mà hắn tu tập tìm hiểu. Trong đó kiếm đạo và hỗn độn đại đạo đều là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cũng là nền tảng dung luyện thành tự thân đại đạo. Bảo hộ kiếm đạo từ lâu dung nhập vào hỗn độn kiếm đạo trước khi hắn đến đây. Nếu bàn về uy lực, đạt tới năm thành, hỗn độn đại đạo tự nhiên là mạnh nhất. Tiếp theo chính là kiếm đạo. Kỳ thật, so sánh mà nói, Thẩm Bình càng muốn sử dụng kiếm đạo. Với sự lĩnh ngộ thái nhất kiếm đạo, thì triển thái nhất kiếm đạo bí pháp, uy lực có thể đạt tới đạo sơ cảnh hậu kỳ. Lần trước, khi khai sơn giảng đạo, hắn đã thi triển vô tận kiếm quang, chính là bí thuật ê vạn quang gây của thái nhất kiếm đạo. Chỉ bất quá, bí thuật này cần tế luyện phi kiếm chí bảo bằng tinh túy thái thủy canh kim làm tài liệu chính, tiêu hao rất nhiều, hắn chỉ có thể dùng thiên địa đại đạo ngưng tụ, cho nên uy lực kém hơn một chút. Nếu không, tên yêu tộc đế tôn kia đã sớm bị nháy mắt xuyên thủng. Mà đại đạo bí thuật tương ứng với hỗn độn thiên địa đại đạo là vì hỗn độn hư không. Khi thi triển, nó có thể khiến tự thân đại đạo diễn hóa thành hư không, đem địch nhân trấn áp. Bất quá, bí thuật này cũng cần tài nguyên. Đến bây giờ, Thẩm Bình sớm đã khác xưa, không còn là tiểu bạch chỉ có thể dùng thiên địa đại đạo công kích. Nếu không phải có khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ, cùng bí pháp Thái Hạo Phong, hắn căn bản không thể kích sát cường giả sát vực, cũng không thể chống lại được Tam tiểu thư. Khôi lỗi đạo sơ cảnh hậu kỳ kia thi triển đại đạo bí thuật đều đã trải qua hắn tế luyện, cho nên uy lực cực mạnh. Nếu Thẩm Bình tự mình thi triển, có lẽ chỉ đạt được năm thành uy lực. Cho nên, lúc ban đầu hắn vẫn còn tương đối ngây thơ. Thu hồi khung mô phỏng. Hắn rời khỏi đỉnh núi, đi tới sườn núi giới hải phong. Sau khi tập hợp đủ 4 chiếc vòng tay, toàn bộ giới hải phong không còn bất kỳ bí ẩn nào đối với hắn. Đợi đến khi ngũ hoàng tề tựu, hắn sẽ có thể chân chính nắm giữ lực lượng của giới hải phong. Chỉ bất quá, giới hải phong là hỗn nguyên chí bảo, cho dù hắn có quyền hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một tia. Lưu ảnh, thiên huyễn hải, vạn quang, hỗn độn hư không. Đây là tứ đại bí thuật mà ta tu tập nắm giữ. Trong đó, vạn quang có tiềm lực mạnh nhất, một khi tế luyện xong ngàn thanh phi kiếm chí bảo, uy lực sẽ nháy mắt tăng vọt. Còn hỗn độn hư không lại thiên về áp chế, trấn áp. Lưu ảnh, và thiên huyễn hải, chủ yếu thiên về động thuật và huyễn thuật công kích. Có 4 loại đại đạo bí thuật này là đủ rồi. Thẩm Bình dù đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, nhưng phần lớn là tích lũy tri thức, hiểu rõ các đại hệ thống cùng tu hành bí thuật, để khi lâm trận chém giết, hắn có thể kịp thời ứng đối. Về phương diện đại đạo chí bảo, Kỳ Trân Điện tuy có không ít trân quý, nhưng hắn vẫn cảm thấy Hoàng Tuyền Đồ, đầu hổ con dấu, tử linh dây thừng 4 kiện chí bảo kia dùng thuận tay hơn cả. Sườn núi, quần thể cung điện sang sát nhau. Các thê thiếp đạo lữ của hắn đều ở lại đây tu hành. Đạo diễn Thánh Phong bên kia chỉ là nơi dùng để tiếp đãi khách nhân đến bái phỏng. Với quyền hạn hiện tại, hắn có thể tùy thời cho phép thê thiếp đạo lữ vãng lai giữa sườn núi và những nơi khác. Vương Vân, Vu Yến giờ đã đến Bắc Băng Tiên Vực, nhưng vẫn có thể ở lại cung điện bên sườn núi này. Phu Quân, Phu Quân xuất quan rồi. Thẩm Bình vừa phát ra khí tức. Các thê thiếp đạo lữ đã ra đón, các nàng ai nấy đều khoác áo giáp, tư thế hiên ngang, rất có phong phạm nữ tướng quân. Xem ra ta quấy rầy thương hội của các ngươi nghị quân vụ rồi. Thẩm Bình treo gèo. Bạch Ngọc Dĩnh bước lên trước mấy bước, kéo lấy cánh tay phải Thẩm Bình, kiều mị nói, "Đệ phu quân, chúng thiếp chỉ là mù quáng bàn bạc thôi, nếu phu quân ra tiền tuyến, yêu tộc nhất định sẽ tan tác như gà đất chó sành, căn bản không chống cự nổi một chút nào." Thu Doanh che miệng cười nói, "Ê đúng vậy a, từ khi phu quân tại Thánh Phong giảng đạo, đánh cho yêu tộc đế tôn chạy trốn, yêu tộc bên Bắc Băng Tiên Thành đã triệt để tan rã quân tâm, liên quân của tộc ta thế như trẻ tre, đã chiếm cứ năm tiên vực. Tiên vực vô cùng bao la. Như quá mờ chi uyên toàn bộ phạm vi cũng chỉ tương đương với một tiên vực mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy đã chiếm cứ năm tiên vực, chiến quả này thực sự khả quan." Các thê thiếp đạo lữ ôm lấy Thẩm Bình đi tới đình nghỉ mát gần đó, vây ngồi cùng nhau. Thực lực yêu tộc cũng không yếu. Dù quân tâm tan rã, linh tộc, viêm tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, các ngươi nên chú ý một chút. Thẩm Bình nhắc nhở. Kỳ thật có Thanh Loan đế tôn tọa trấn, cơ bản không có vấn đề gì lớn, đám đế tôn kia không dám nhúng tay vào chủng tộc quần chiến tranh, bởi vì nếu chúng động thủ, Thẩm Bình tự nhiên sẽ động thủ, hiện tại vạn tộc e ngại hắn như hổ. Cho nên tối đa chỉ có tiên tôn tham chiến. Vu Yến gật đầu nói, Lệ Phu Quân nhắc nhở chí phải, gần đây chúng thiếp cũng cảm thấy yêu tộc bại lui ở tiền tuyến có chút quá dễ dàng, cơ bản không có dáng vẻ phản kích, tuy nói thực lực song phương xác thực có chênh lệch, nhưng nội tình yêu tộc rất mạnh. Sau này chúng thiếp sẽ chú ý. Yêu tộc cương vực. Trong Thánh Phong hạch tâm, Đế Tân toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, khác hẳn với khí tức của các đế tôn tiên đạo cương vực, hiển nhiên giờ phút này núi ngự đang chiếm giữ chủ đạo. Tiền bối núi, đến cùng còn cần bao lâu nữa? Yêu tộc ta liên tục bại lui, cương vực không ngừng thu nhỏ, không ít tiên tôn đều không chịu nổi rồi. Đế Tân cất giọng. Núi ngự thản nhiên nói, vì vội cái gì, nhiều nhất 300-400 năm nữa, chân linh ta sẽ khôi phục một chút, đến lúc đó ta sẽ báo tin cho Sơn Gia, phái cường giả đến đây, về phần cương vực, coi như bị nhân tộc chiếm lĩnh hoàn toàn thì đã sao, đến lúc đó đoạt lại là được. Đế Tân nghe xong lập tức gầm thét, kệ không được, cương vực yêu tộc tuyệt đối không thể mất đi trong tay Đế Tân ta. Núi ngự hừ một tiếng, bất quá y cũng biết phải cho Đế Tân này chút lợi ích, nếu không đối phương cứ ngăn cản, khiến tốc độ khôi phục chân linh của y chậm lại, huống hồ sau này còn cần đến Đế Tân này, kệ vậy đi, ta dạy ngươi một loại bí thuật, có thể khiến tiên tôn yêu tộc bộc phát ra sức mạnh so sánh với đế tôn, nhưng sẽ hao tổn tiềm lực sinh mệnh, chỉ là đây đều là ngộ biến tùng quyền, quan trọng nhất vẫn là mau chóng giúp ta khôi phục chân linh. Chớp mắt 200 năm trôi qua. Đạo thai của Thẩm Bình càng thêm viết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.